Chương 96, ly khai, tái kiến họ Orochimaru. Uchiha Itachi bất quá là so với ngươi có một hảo xuất thân, vận cất chó sinh ra ở Uchiha gia tộc, nếu như không có xạ gì gẳng hắn dám đều không phải. Vô tình cũng không quay đầu lại nói ra, cho nên ngươi không phải thua ở ảo thuật bên trên, mà là thua đang không có huyết kế giới hạn bên trên, bất quá thế đạo liền là như thế bất công, ngươi đã không có vận khí của hắn, không có một hảo xuất thân, như vậy thì học ta, chính mình khai sáng huyết kế giới hạn. Ta xưa nay không cho là mình là thiên tài. Ta tư chất so với ngươi ba cái học sinh cũng không bằng, nhưng là ta có thể khai phá ra phá giải mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đồng thuật huyết kế giới hạn. Ngươi tư chất so với ta tốt, vì sao sao không thể? Khai sáng huyết kế giới hạn là rất khó, nhưng là càng khó chính là ngươi phải có một khai sáng huyết kế giới hạn đấu tâm cùng lòng tin. Hắc ám hành chi thuật rủa hỉ cụ hệ mẻ khiếp sợ nhìn trên tờ giấy viết thuật, thình lình là đệ nhất. Đệ nhị bọn họ cường đại ảo thuật, coi như là đệ tam hổ cả chúng chiêu như cũ chỉ có thể bị đánh siêu cường ảo thuật. Nàng tuy là đem chính mình thuật nói cho vô tình, nhưng là lại cho tới bây giờ không có xa cầu vô tình đem chính mình thuật nói cho nàng biết, tuy nhiên lại không nghĩ tới vô tình thế mà lại cho nàng một cái như vậy cường đại thuật, một cái ảo thuật cao thủ tái được một chiêu này ảo thuật, sẽ cùng với một cái cao cường kiếm khách tái được một bả suy mao đoạn phát bảo kiếm nhất dạng. Có thể nói đạt được cái này một cái thuật, dù hỉ củ hệ này chiến lực trong nháy mắt sẽ tăng gấp bội, mà một cái thuật từ dù hỉ củ hệ này thi triển ra coi như là xạ dị gẳng cũng vô pháp bán ngược, thậm chí có thể hay không khám phá cũng là một cái vấn đề. Cái này quyết định bởi với thi thuật giả trình độ, nếu như là đệ nhất thi triển ra, đừng nói tam câu ngọc xạ dị gẳng, coi như là mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng đều nhìn không ra. Chờ dù hỉ củ hệ này phục hồi tinh thần lại thời điểm vô tình đã ly khai, có thể là vô tình mấy câu nói lại sâu sâu mà khắc vào dù hỉ củ hệ này nội tâm, thậm chí cũng bởi vì này một ngày thời gian ngắn ngủi đồng thời xuất hiện, cải biến dù hỉ củ hệ này cả đời, cái này là vô tình mình cũng không ngờ tới. Tiếp theo gặp mặt ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù hỉ củ hệ này nắm thật chặt trong tay một trang giấy, phía trên ngoại trừ hắc ám hành chi thuật ở ngoài còn có một chút vô tình mình nắm ảo thuật, đồng thời nàng cũng minh bạch vô tình vì sao sao tiến bộ nhanh như vậy, từ nhỏ đã có lây lớn như vậy hùng tâm tráng trí người, trả lại hành trình di chuyển làm sao lại kém. Khai sáng huyết kế người người đều muốn, nhưng là vừa lại có bao nhiêu người dám đi làm, đồng thời còn có thể kiên trì vài chục năm biến thành hành động tiêu sái xuống dưới vô tình liền làm đến, dù thì cụ hệ này phát hiện mình điểm này thật vẫn không bằng vô tình. Bị nàng đánh thức sau đó vốn là không cho là chính mình so với bất luận kẻ nào kém rùa hỉ cụ hệ mẹ càng là quyết định nhất định phải trở thành mạnh nhất ảo thuật cao thủ, coi như là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cũng phá giải không tới ảo thuật cao. Thủ bên kia vô tình đã ly khai cổ nổ hạ, hắn lưu lại hắc ám hành chi thuật, chủ yếu là rùa hỉ cụ hệ mẹ cái này nhân loại để hắn cảm thấy đáng giá giúp nàng một tay. E rằng không lâu sau rùa hỉ củ hệ mẹ rất có thể sẽ trở thành mình và xù nạ trợ lực. Hắn cũng không lo lắng có một ngày rùa hỉ củ hệ mẹ sẽ giúp lấy cổ nổ hạ đi đối phó chính mình, nếu như nàng là người như vậy, cũng không đáng giá được bản thân đi giúp nàng. Xem ra nhất định phải mau sớm để thăng chính mình kiếm thuật mới được vô tình thầm nghĩ, cái này thế giới người không có đã đem đao và kiếm minh sát xa nhau, cho nên cái này thế giới đao thuật cũng tốt. Kiếm thuật cũng được đều là thích hợp với đao và kiếm lượng chủng binh khí. Tại nhẫn giả thời kỳ đã tới phía trước thời kỳ vẫn luôn là võ sĩ thời kỳ, coi như là bây giờ tiến vào nhị giả thời kỳ, nhưng là võ sĩ thời đại đao thuật, kiếm thuật vẫn lưu truyền tới nay, trở thành thuật một bộ phận. Cổ nổ hạ lưu kiếm thuật liền là một loại trong đó, dù nạ tuy là ảnh cấp cường giả nhưng dù sao không phải vạn sự thông, chính cô ta đối với kiếm thuật phương đi hệ nở sẽ không hứng thú gì. Cũng chỉ là học dùng đao kiếm giết người kỹ xảo mà thôi, càng cao tầng thứ kiếm thuật cũng không có học, nhưng là hắn phải lấy được loại này kiếm thuật không khó. Đi xem đi thiết chi quốc là được, ở nơi nào không có nì dạ, chỉ có võ sĩ, chui vào hoàn toàn có thể đạt được cường đại kiếm thuật, bất quá tại trước đây hay là muốn về trước đi cùng xù nạ thương lượng một chút trước. Mụ mụ không ở nơi này kỳ quái, bình thường mà nói nàng không phải sòng bạc liền là ôn tuyển. Hoặc là liền là đứng ở trong phòng làm sao không thấy tâm hơi vô tình trở lại đoạn sách đường phố bên trong quán rượu phát hiện xú nạ không ở, bởi vô tình cùng xú nạ đều là ưa thích hưởng thụ hòa thanh tịnh người, cho nên bọn họ xưa nay không đi có người ôn tuyển, mỗi một lần ngâm nước ôn tuyển cũng là muốn độc lập. Mà vô tình trong phòng thì có thể là sòng bạc cùng gian phòng cũng không trông thấy người, vô tình tâm lý có điểm kỳ quái, đồng nhiên cảm thấy có điểm kiềm nén, loại cảm giác này không có từ trước đến nay xuất hiện, không thể nắm lấy, nhưng là lại vô tình tâm lý bỗng nhiên dùng mình, lập tức đi tới đoạn sách đường phố kiến trúc cao nhất, trên cao nhìn xuống nhìn ra xa toàn bộ đoạn sách đường phố, nhưng vẫn là không có xem tinh tưởng. Với là lập tức tìm đến một cái con ưng, hơn nữa là trải qua huấn luyện con mắt tốt nhất cái kia một loại, thi triển ảo thuật khống chế một cái này ưng sau đó để hắn bay đến trên cao, rất nhanh thì phát hiện xù nạ cùng xì rùn chô ở địa phương. Vô tình vội vã bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, khi đi tới một cái chỗ không người hành lang gấp khúc bên trong thời điểm lại phát hiện Orochimaru, dạ cờ xì cạ bụ tổ cư nhiên cũng ở nơi đây, còn người sát cơ bắn ra bốn phía, bởi vì hắn phát hiện xù nạ sắc mặt thần sắc bất định, trong mắt càng là xẹt qua một cái sợi đau thương. Loại dáng vẻ này xù nạ hắn thật lâu chưa thấy qua. Mặc dù không biết làm sao một chuyện, nhưng hắn lập tức đoán được hẳn là Orochimaru nói một chút lời nói, hẳn là có cầu ở xù nạ. Dù sao hắn biết Orochimaru bị đệ tam đả thương, hẳn là tới tìm xù nạ trị liệu, chỉ bất quá xù nạ không chịu, nhưng là Orochimaru nhưng không biết nói một chút nói cái gì, để xù nạ dao động bất định. Không thể không nói vô tình đã đoán một cái đại khái. Nhưng là hiện tại bất kể như thế nào, hắn phải làm liền là một chuyện, làm thịt hai người này, hắn ghét nhất có người để xù nạ sinh khí hoặc là đau thương, mặc kệ là bởi vì cái gì, hai người kia vô tình cũng không tính buông tha. Chết vô tình lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo thủy long thương, trực tiếp phóng đi qua. Vô tình dạ cỡ xỉ cả bụ tổ cùng họ rổ xì mà chứng kiến vô tình xuất hiện, lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng là vô tình cũng không hứng thú nghe bọn họ nói. Trực tiếp một đạo thủy long thương đi qua. Đối mặt một chiêu này cấp độ S áo nghĩa bọn họ cũng không dám xem nhẹ, nhất là hiện tại vô tình có thể không phải trước đây cùng Orochimaru lúc chiến đấu chính hắn có thể so sánh, mà Orochimaru hiện tại hai tay bị phế, không sử dụng ra được nhẫn thuật, đồng dạng cũng vô pháp cùng trước đây cùng vô tình chiến đấu Orochimaru so với, vì vậy chỉ làm thành bọn họ đối mặt vô tình thuật có thể là một chút xíu cũng không dám coi thường. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.